Kiếm tốt quá à, chương 796, xa già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rất nhiều phải giải quyết, tỉ như hắn có 7 cái kiếm bàn, hiện tại là 6 cái, như vậy, hắn có thể hay không đồng thời chấn động 7 cái kiếm bàn không gian giới chỉ cái này lẫn nhau, tầm đó có thể hay không sản sinh ảnh hưởng. Làm sao đem ảnh hưởng giảm đến nhỏ nhất, hoặc là tuân theo một loại nào đó quy luật, đây đều là hắn sau đó muốn không ngừng thử nghiệm. Đương nhiên, có nhiều như vậy chỗ tốt tựu nhất định cũng có chỗ xấu. Thấy được, cảm giác được chỗ xấu là, hắn nê hoàn cung vị trí trên đỉnh đầu, một viên đồng tiền lớn nhỏ ra đầu biến không có một ngọn cỏ. Khu vực tính tạ đỉnh, nhượng hắn 10 phần khổ não, vì sao nội kiếm kiếm khí hướng đỉnh mà ra liền sẽ không dạng này. Cái này cần tiến một bước nghiên cứu, hắn kêu Lâu Tiểu Ất cũng không phải chọc Tiểu Ất. Lâu Tiểu Chọc, liền tại hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng, tại Tiêu Giao Sơn tiêu tốn 100 năm thời gian, đem chính mình tu vi cùng kiếm thuật nâng lên lúc, một viên tiêu giao lệnh truyền tới, tại nhập môn tiêu giao du mấy chục năm sau, cái này thượng môn cuối cùng nghĩ tới còn có hắn như thế một người. Đại tự tại điện thiên điện, Lâu Tiểu Ất rất cung kính đứng đấy, trong điện một tên nguyên anh chân nhân ngồi xếp bằng, không chút kiêng kỵ đánh giá hắn. Đan nhĩ, ngươi nhập môn nhiều năm như vậy, quả thực náo động lên không nhỏ sự cố nha. Thay cái môn phái, tỉ như ngươi ban đầu 7 sắc kiếm phái, nhưng là chưa hẳn có thể che chở được ngươi. Lâu Tiểu Ất biểu hiện rất khiêm tốn, không phải liền là dùng cái này tới nhắc nhở hắn không nên quên thượng môn đệ tử cái thân phận này đối với hắn hành sự tiềm ẩn tăng thêm sao? Sư thúc minh giám, nếu là còn tại 7 sắc kiếm phái, đệ tử cũng không có lớn như vậy gan. Đây không phải đang được nhánh ngô đồng, liền muốn dương cánh bay sao? Nguyên Anh chân nhân nghe đến rất được lợi, cái này từ bên ngoài đến đệ tử tính tình là dã chút, nhưng cũng may còn biết chút ân tình lõi đời. Ngươi có thể gọi ta Triệu sư thúc, Tiêu Giao Du không tận lực tại đạo hiệu, ta tự dùng bản danh, tùy tính tựu tốt. Bản môn tại cái khác tiểu lục có chút phiền phức, dừng ở Kim Đan, nghĩ phái mấy cái có năng lực đệ tử đi tới trưởng khống, ta hôm nay tìm ngươi tới, liền là muốn biết ngươi có thể hay không nguyện ý, có thời gian hay không. Phải chăng làm rối loạn ngươi vốn là tu hành kế hoạch? Tiêu Giao Du cái này đạo thống có một điểm tốt, liền là đối tu sĩ tôn trọng, là không câu nệ cảnh giới tầng thứ, cũng là bọn hắn đạo thống cấu thành tư tưởng một bộ phận, tại Chu Tiên Thượng giới độc thuộc một phần, tại toàn bộ vũ trụ trong tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên tại có nhu cầu lúc, trừ phi đề cập tới đạo thống sinh tồn đại sự, đều sẽ trước thời hạn trưng cầu tu sĩ đối với môn phái an bài cách nhìn, phải chăng có người phương diện không thể tránh mở kế hoạch, mức độ lớn nhất tôn trọng tu sĩ ý nguyện cá nhân, cách làm như vậy xác thực rất nhân tính hóa, khả năng cũng liền tại Chu Tiên Thượng giới dạng này tu chân hoàn cảnh bên dưới mới có thể tồn tại, thay cái địa phương chỉ sợ cũng không phải Tiêu Giao Du, mà là phiền muộn bơi. Phương thức như vậy, cũng để cho bọn hắn tại cùng chu vi cái khác thượng môn đối xung quanh tiểu giới tranh đoạt chung bình thường ở thế yếu, lộ ra ứng đối chậm chạp mà lại thép tốt, thường thường đều không cần đến trên lưỡi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây là có hậu quả, một lần cự tuyệt có thể tha thứ, hai lần liền sẽ để các trưởng bối có thành kiến, ba lần nha, khả năng về sau ngươi liền rốt cuộc tiếp không đến môn phái nhiệm vụ, hết thảy chuyện tốt cũng liền cũng lại không có quan hệ gì với ngươi. Đây là đối Tiêu Giao bản môn tu sĩ mà nói, Lâu Tiểu Ất biết đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai tới nói, liền xem như một lần cự tuyệt đều là có khả năng tạo thành hậu quả. Hắn cần tại Tiêu Giao Du sinh tồn tiếp, còn cần thu được cao tầng hào cảm, không chỉ có là cảnh giới đề cao, cũng cần địa vị đề cao, cùng trưởng bối đại tu có cơ hội tiếp xúc mới có thể càng tốt hoàn thành hắn thăm dò bí mật nhiệm vụ. Cho nên, rất thẳng thắn, đệ tử tới Tiêu Giao Du mấy chục năm, chưa từng đền đáp kiến công, một mực cực kỳ tiếc nuối. Tu hành nha, đều là có sắp xếp, bất quá đệ tử nguyện ý bỏ tiểu an dãy, phục tùng bình phục dãy, sư thúc hữu chiêu, dặn dò liền là. Thái độ này tựu rất đoan chính, không quan tâm nội tâm của hắn ý tưởng chân thật là cái gì, không cho trưởng bối sư thúc thêm phiền toái, đệ tử liền là đệ tử giỏi. Triệu chân nhân không nghĩ tới dễ dàng như vậy, nguyên lai tưởng rằng sẽ còn uy bức lợi dụ một phen, đã hiểu chuyện, hắn cũng không để ý trước cho cái táo ngọt. Biết ngươi thiếu tài liệu còn tới hoàng đình dưới đại lục tay, kỳ thật tại ta Tiêu Giao đại lục một chút tài liệu cũng không thể so cái khác đại lục lai được kém, ngươi có nhu cầu gì, đều có thể nói ra, ta tận lực an bài cho ngươi. Lâu Tiểu Ất nếu đã trang lão sói với đuôi, đương nhiên không có khả năng bỏ giờ nửa chừng. Đa tạ sư thúc thành toàn, đệ tử là kiếm mạch đạo thống, cần thiết vốn cũng không nhiều, hoàng đình một chuyến đã góp đủ, tựu không gia tăng môn phái gánh chịu, tương lai chờ ta lại có lúc cần, lại đến giày nói mở miệng. Triệu chân nhân tựu càng hài lòng hơn, phương khác mới câu nói kia nhưng thật ra là có nước, nếu như gia hỏa này yêu cầu có chút quá mức, chẳng phải là mọi người đều lúng túng. Dạng này tựu rất tốt, hiểu chuyện, biết tiến thối, đáng giá bồi dưỡng. Tốt, đã ngươi có này giác ngộ, ta tựu đi thẳng vào vấn đề. Xa Già tiểu lục một mực chính là ta Tiêu Dao Du cùng vạn Phật hướng lên trời tranh đoạt tiêu điểm, đạo Phật chi tranh, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lịch sử ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta chỉ nói hiện tại. Bên trên bản thổ thế lực một mực có ba nhà thế chân vạc trăm năm trước thân cận ta Tiêu Dao Du có hai nhà, khuynh hướng Phật môn một nhà. Nhưng gần trăm năm nay, tình huống có biến hóa, hiện tại ta Tiêu Dao Du tại Xa Già trên lục địa duy trì liền chỉ có một nhà khác đã ở mấy chục năm trước phản chiến, Phật thế cuồn cuộn hung hăng mà tới. Phái ngươi tới mục đích liền là nghĩ biện pháp đem ta Tiêu Dao đạo ra thế yếu bản trở về thế nào, có lòng tin hay không? Nói chuyện lúc ném qua tới một viên ngọc giản, phía trên có Xa Già tiểu lục năm gần đây phân tranh trải qua, lịch sử đi hướng, môn phái thế lực bố trí các loại, trên cơ bản liền là miêu tả Xa Già trăm năm qua thế lực mạnh yếu biến thiên. Lâu Tiểu Ất nhìn rất cẩn thận, nhìn xong lại trầm tư chốc lát mới thành khẩn nói. Như thẻ ngọc bên trong thuật, song phương tại Xa Già tiểu lục đầu nhập đều không được vượt qua 10 tên kim đan, đây là vì ngăn ngừa phát sinh tu chân chiến tranh mà làm hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, xà không đầu không đi, chim không đầu không bay, trong 10 người dùng ai là đầu? Hiệu lệnh người nào, nếu như đệ tử chính là làm một cái tay chân đi tới, chỉ sợ kết quả cuối cùng sư thúc cũng không cần cầu quá nhiều. Triệu chân nhân đương nhiên nghe ra, đây là cái này đan nhĩ tại yêu cầu hiệu lệnh quyền. Lá gan đủ lớn, cũng là phù hợp hắn nhập môn đến nay sở tác sở vi. Nhưng đây là không thể nào. Một môn chi thống tự có quy củ, như loại này chủ trì một lục toàn diện công tác đầu tiên liền phải căn hồng miêu chính. Tự không phải từ bên ngoài đến tu sĩ có thể nhúng chàm, cái này cùng thực lực chiến đấu không có quan hệ, đây là Tiêu Dao mặt mũi. Nhưng hắn cũng có thể lý giải cái này đan nhĩ tâm tư, không phải chuyện xấu, là nghĩ đến có thể vì môn phái lập công, dạng này chí khí không tốt đả kích. Nhưng những người ngoại lai này tính tình thực tế là cực kỳ ngang tàng, thật đem chủ trì quyền lực giao cho hắn, không phải não người tự đánh ra chó đầu óc tới. Đan nhĩ a, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, tồn ý là tốt, đáng giá cổ vũ, có thể Xa Già tiểu lục ngươi dù sao cũng là lần đầu tiến đến, tình huống không rõ, địa thế không rõ, nhân mạch đơn bạc lại thế nào mở ra cục diện. Hiện tại Xa Già Phạm thống sư huynh rất có kinh nghiệm, làm người cẩn thận có trách nhiệm tâm, mọi người đều là rất kính trọng, ngươi đi theo hắn, nghe hắn điều lệnh cũng không hẳn không có kiến công lập nghiệp cơ hội. Nên để ý thấy còn là muốn nâng, không muốn giấu dốt như có tiến thêm, công lao cũng là mọi người nha. Cách chương.